rất hiếm khi thành công. Mỗi một món linh kiện đều tối thiểu phải là kim loại hiếm đã qua thiên đoán, hơn nữa thiết kế, chế tác, phù hợp với đặc điểm riêng của võ hồn. Một ít đấu khải của hồn sư đặc thù, dù lưu truyền ra ngoài, hồn sư khác cũng không dùng được. Bởi vậy, trong giới hồn sư, cách làm của các tông môn hồn sư hàng đầu chính là tự mình chế tạo ra đấu khải cho riêng mình. Cái này cũng là lý do tại sao nói thần cấp cơ giáp nhất định phải do hồn sư tự mình chế tạo. Rất nhiều hồn sư, dù cho là ở thời điểm lục hoàn, đều không thể nắm giữ một bộ đấu khải thuộc về mình. Đây không chỉ là nguyên do về thực lực, mà còn thuộc về tài lực và vận may dẫn đến. Không có ai tất cả các phó nghiệp đều tinh thông, mà nếu thật vậy, hắn cũng nhất định không có đủ tinh lực để trở thành một hồn sư mạnh. Bởi vậy, chế tạo đấu khải đều cần rất nhiều người. Chuẩn bị kim loại, thiết kế hợp lý, thử nghiệm, chờ đợi, điều chỉnh. Mỗi một bộ đấu khải đối với hồn sư mà nói, đều là huyết mạch tương liên, chí bảo sống còn, đồng thời tượng trưng cho tài lực và thực lực. Đấu khải sư sớm đã trở thành tồn tại cao cấp nhất trên đại lục, nắm giữ một tên đấu khải sư, càng làm cho người ta chấn động hơn so với nắm giữ một đại đội cơ giáp. Hiện nay trên Đấu La đại lục đã ngầm thừa nhận chuẩn nhập môn của đấu khải sư là tứ hoàn, chỉ có tứ hoàn trở lên mới có thể mặc đấu khải, đồng thời sử dụng khả năng của đấu khải. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao những thế lực lớn cùng gia tộc lớn kia trước sau ở trên đại lục đều chiếm cứ địa vị trọng yếu. Bởi vì bọn họ có đầy đủ tài lực để tạo nên một thế lực đấu khải sư thuộc về mình. Kết thúc Thiên Đấu Hoàng gia đấu giá hội, tinh thần Đường Vũ Lân đã một lần nữa phấn chấn lên. Thiên Niên Long Lân quả có thể xuất hiện lần thứ nhất, sẽ có thể xuất hiện lần thứ hai, ngược lại hiện tại mình cũng không đủ tiền. Chờ đủ tiền rồi, nhất định sẽ mua được. Lần đầu thấy được đấu khải đã triệt để nhen nhóm lửa khát vọng trong nội tâm hắn. Trong đầu của hắn đã tưởng tượng ra hình ảnh một ngày mình có thể mặc một bộ đấu khải, giống như giáp trụ bình thường, sẽ uy vũ biết bao nhiêu. Không biết hình tượng đấu khải sư có phải sẽ giống như đại tướng quân thời cổ đại hay không? Chờ một chút. Vũ Trường Không gọi Đường Vũ Lân vốn đang định đi về khách sạn. Đường Vũ Lân dừng bước lại. Vũ Trường Không không có giải thích tại sao phải dừng lại, chỉ bảo hắn đứng ở một bên. Nhìn từng người khách đấu giá rời đi. Đường Vũ Lân cũng không hỏi nhiều, hắn hiện tại còn chìm đắm trong hình ảnh của đấu khải. Tâm tính trẻ con liên quan tới Long Lân quả phiền muộn đã không còn sót lại chút gì. Chính vào lúc này, đột nhiên, lông mày Đường Vũ Lân nhíu lại, hắn lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Vị này không phải Triệu Đường Chủ sao? Vóc người to béo Triệu Đường Chủ từ Thiên Đấu Hoàng gia đấu giá hội đi ra, đi thẳng tới trước mặt bọn họ. Đem một hộp ngọc đưa cho Vũ Trường Không, thản nhiên nói, khi nào về chuyển tiền gửi lại cho tổ chức. Ta đi đây. Nói xong, trên mặt hắn toát ra vẻ tươi cười, giơ tay sờ sờ đầu Đường Vũ Lân. Trong lúc đầu óc Đường Vũ Lân vẫn còn mơ hồ, hắn đã nhanh chân rời đi. Hào quang lóe lên, hộp ngọc trong tay Vũ Trường Không đã biến mất không còn tăm hơi. Thẻ nhập môn bạo động thăng linh đài sau này ta sẽ giúp ngươi bán đi, hẳn là có thể để bù đắp giá trị của hai tấm thẻ trung cấp thăng linh đài. Tiền Long Lân quả, sau này trở về ngươi gửi lại cho ta sau. Vũ Trường Không lạnh lùng nói. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, Long Lân quả. Ngài nói là, trong phút chốc, hắn đột nhiên hiểu được. Liên tưởng đến Triệu Đường Chủ rời đi lúc trước, lúc này hắn mới đoán được, nguyên lai cái vị khách thần bí trong phòng số 6 kia chính là Đường Môn Triệu Đường Chủ. Từ tình huống lúc đó mà xem, 5 triệu đồng liên bang, tựa hồ cũng không tính là quá đắt. Nguyên lai Vũ Lão Sư là lợi dụng lúc trước Triệu Đường Chủ đập xuống Thiên Niên Huyền Băng Thảo trấn nhiếp, mới giúp mình mua được với giá thấp hơn. Tuy rằng Vũ Trường Không tính toán tiền bạc rất chi ly, nhưng Đường Vũ Lân trái lại càng yêu thích như vậy, tư lực cánh sinh, không dựa vào người khác, tâm linh của hắn sẽ càng thêm thông suốt. Đi thôi, về thôi. Hai thầy trò trở về khách sạn. Vũ Trường Không hướng về Đường Vũ Lân bàn giao. Đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai, chúng ta đi tới Thiên Đấu Thăng Linh Đài, giúp ngươi thăng linh. Sau đó sẽ quay trở về Đông Hải Thành. Dạ, vâng. Một đêm minh tưởng, sáng sớm tu luyện từ cực ma đồng, Đường Vũ Lân chỉ cảm giác toàn thân mình đều là động lực. Thiên đấu lữ trình lần này có thể nói thu hoạch phong phú. 4 loại linh vật rốt cục thu được một loại trong số đó. Đồng thời biết được đại khái 3 loại còn lại có thể xuất hiện ở đâu. Ngoài ra còn được Vũ Lão Sư dẫn dắt thăng linh. Điều này có nghĩa là khi mình quay trở về Đông Hải Thành, rất có thể sẽ nắm giữ Thiên Niên Hồn Linh. Tiểu Kim Quang của mình đã từng là cùi mía, sẽ biến thành Thiên Niên Tiểu Kim Quang hùng mạnh. Thời khắc này, Đường Vũ Lân đã tự nhủ lòng mình, cuối cùng ta cũng không vô dụng như xưa, ta đã có cơ hội trở thành một hồn sư mạnh mẽ. Sáng sớm, Vũ Trường Không để cho Đường Vũ Lân thu thập đồ đạc, rời khỏi phòng. Theo hắn đón hồn đạo xa, đi thẳng đến Thiên Đấu Thăng Linh Đài. So với Đông Hải Thăng Linh Đài, Thiên Đấu Thăng Linh Đài nhìn qua quy mô có chỗ không bằng, nhưng lại tràn ngập nét cổ kính. Trong đại sảnh có những bức bích họa huyễn lệ màu sắc rực rỡ, mặt trên vẽ cố sự rõ ràng so với Đông Hải Thăng Linh Đài càng thêm phức tạp. Bất quá, lúc này Đường Vũ Lân không có tâm tình thưởng thức những thứ này, hắn vẫn còn trong trạng thái phấn khởi. Trung cấp thăng linh đài sẽ mang lại những tình huống thế nào đây? Sau khi trình thẻ nhập môn, đăng ký đơn giản, hai thầy trò bọn họ liền được dẫn tới một phòng tương tự Đông Hải thăng linh đài. Nhưng Đường Vũ Lân phát hiện so với thời điểm lúc trước bọn họ tiến vào sơ cấp thăng linh đài không giống, lần này, căn phòng của bọn họ nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa, không còn là loại phương thức tiến vào bằng ngăn tủ kim loại nữa, mà là một tủ pha lê to lập thể. Nhân viên thiên đấu thăng linh đài đối với việc Vũ Trường không mang theo Đường Vũ Lân tiểu tử tiến vào trung cấp thăng linh đài cũng không hỏi dò gì, tình huống như thế cũng không hiếm thấy. Rất nhiều đại gia tộc, thế lực lớn đều sẽ làm như thế, lấy trợ giúp của gia tộc đem hồn linh, hồn hoàn của con cháu tăng đến mức cực hạn chịu đựng của thân thể. Xây dựng cơ sở vững chắc. Đối với bọn hắn mà nói, thu được thẻ nhập môn cũng không phải một chuyện khó khăn. Thế nhưng, dù cho là ở trong đại gia tộc, cũng chỉ có những con cháu, đệ tử có thiên phú dị bẩm, nắm giữ tiềm năng phát triển lớn, mới được trao cho cơ hội này. Tiến vào trong tủ pha lê to phải cởi sạch quần áo. Khác với sơ cấp thăng linh đài, Vũ Trường không nói cho Đường Vũ Lân đây là quy củ do truyền linh tháp lập xuống. Tiến vào thăng linh đài không cho phép mang theo đấu khải. Về phần tại sao, chỉ có nội bộ truyền linh tháp mới biết. Sơ cấp thăng linh đài không tồn tại khả năng mang theo đấu khải. Nhưng trung cấp thăng linh đài thì khác, phải kiểm tra nghiêm mật hơn nhiều. Tất cả chuẩn bị xong, từng vòng kim loại bao quanh lấy thân thể hai người, lồng pha lê bên ngoài hạ xuống, đem Đường Vũ Lân, Vũ Trường không bao phủ ở bên trong. Chuẩn bị tiến vào. Trên vòng kim loại bắt đầu sáng lên từng vòng kim quang, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một luồng cảm giác tê dại mãnh liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, sau một khắc, trước mắt đã trống rỗng. Không biết bao lâu trôi qua, màu xanh lục tràn ngập diễn luyện, không khí tươi mát quen thuộc phả vào mặt. Trung cấp thăng linh đài, ta đến rồi đây. Thế giới màu xanh lục, các loại thực vật xanh tươi tốt, tất cả cảm giác trên đều giống hệt sơ cấp thăng linh đài. Nhưng Đường Vũ Lân rất rõ ràng rằng nơi này và sơ cấp thăng linh đài tuyệt không đơn giản như thế. Ở trong trung cấp thăng linh đài, xác suất bọn họ gặp phải thiên niên hồn thú rất lớn, thậm chí còn có thể sẽ gặp phải vạn niên hồn thú. Là vạn niên hồn thú đó, Vũ Trường không vẫn lạnh lẽo như trước, bạch y tung bay, ở ngay cạnh hắn, bình tĩnh quan sát chung quanh. Có Vũ lão sư ở bên, Đường Vũ Lân nhất thời có cảm giác an toàn, hơi hơi nhích lại gần hắn một tí, tương tự cũng cảnh giác quan sát bốn phía. Đi theo ta, Vũ Trường không cất bước về phía trước, từng vầng sáng dưới chân tùy ý bay lên, hai vàng, hai tím. Hai đen. Dù không phải lần đầu tiên thấy sáu cái hồn hoàn của Vũ lão sư, nhưng Đường Vũ Lân vẫn như cũ có cảm giác chấn động. Đây mới là cường giả. Lúc nào tu vi của mình mới có thể đạt đến lục hoàn như vậy là tốt lắm rồi. Trong tay phải của Vũ Trường không, ánh sáng màu lam nhạt sáng lên, thiên xương kiếm xuất hiện trong tay. Từ động tác của hắn có thể nhìn ra được, hắn đối với trung cấp thăng linh đài rất coi trọng. Thất hoàn trở xuống, đây là chuẩn nhập môn của trung cấp thăng linh đài. Đường Vũ Lân yên lặng đi theo bên cạnh hắn. Trong rừng cây có vẻ rất yên tĩnh, bọn họ đi hơn 10 phút, cũng không gặp phải một con hồn thú nào. Có phải là cảm thấy rất kỳ quái? Tại sao không có hồn thú qua lại? Vũ Trường không hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Dạ. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Với kinh nghiệm của hắn ở trong sơ cấp thăng linh đài, thời gian dài như vậy hẳn đã sớm có hồn thú xuất hiện tập kích mới đúng. Vũ Trường không lạnh nhạt nói. Thăng linh đài mô phỏng theo tinh đấu đại xâm lâm khi xưa kiến tạo mà thành. Tinh đấu đại xâm lâm là mảnh rừng rậm nguyên thủy lớn nhất trên đấu la đại lục, cũng là hồn thú xâm lâm, đã từng là nơi sinh tồn của những hồn thú mạnh mẽ nhất trên toàn bộ đại lục. Trước đây hồn thú có một loại xếp hạng thuyết pháp, gọi là thập đại hung thú, chính là chỉ 10 vị hồn thú mạnh nhất có tu vi vượt quá 10 vạn năm. Trong đó có 5 vị đều ở trong tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm cũng có phân chia khu vực, chia làm khu vực ngoại vi, khu vực giao thoa, khu vực hạch tâm, còn có khu vực trung ương nhất, gọi là đại hung. Nương theo sự thành công của nghiên cứu chế tạo đấu khải, thực lực hồn sư nhân loại chúng ta một lần nữa tăng lên trên diện rộng. Từ mấy ngàn năm trước đã triệt để áp chế hồn thú. Có thể coi như là vậy, tinh đấu đại xâm lâm dưới tình huống này gần như hoàn toàn bị chúng ta khai phá, nhưng vị trí chủ yếu nhất đại hung vẫn như trước không bị đánh hạ. Ta chưa đi qua nơi đó, nhưng tục truyền nói, nơi đó vẫn như trước có hung thú mạnh mẽ sinh sống, đã từng có đấu khải sư mạnh dạn thử nghiệm đi vào bên trong mạo hiểm, nhưng lại cũng không trở về nữa. Nơi đó cũng đã trở thành một trong số cấm khu vốn không nhiều trên đại lục. Hồn thú vượt quá 10 vạn năm tu vi liền có thể biến thành dáng dấp nhân loại. Một khi chúng ta phát động đấu khải sư số lượng quá đông, những hung thú kia sẽ từ đại hung biến mất, sau đó trên đại lục sẽ bắt đầu xuất hiện các loại tập kích khủng bố. Sau này, nhân loại chúng ta cùng những hung thú cuối cùng này từ từ đạt thành khế ước ngầm. Chúng ta không đi công kích đại hung của bọn họ cũng không tùy tiện tập kích loài người. Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày nói, Vũ lão sư. Tinh đấu đại xâm lâm này khác khu vực hồn thú khác thế nào? Vũ Trường không nói, trải qua nhiều năm như vậy, bị nhân loại chúng ta săn giết, bắt thất thất bát bát, không còn lại cái gì. Đây cũng là lý do tại sao địa vị truyền linh tháp dần dần tăng lên. Hồn linh nhân tạo là lựa chọn duy nhất của tuyệt đại đa số hồn sư. Hồn linh tự nhiên quá khó có thể thu được, còn hồn hoàn, càng căn bản không có khả năng trực tiếp thu được, vì không có hồn thú cho chúng ta đánh giết. Đường Vũ Lân nói, vậy hồn thú chẳng phải là muốn tuyệt diệt. Vũ Trường Không thở dài một tiếng, theo hồn đạo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, tương lai có một ngày, hồn thú nhất định sẽ tuyệt diệt. Trên thực tế, chuyện này đối với loài người chúng ta mà nói cũng chưa chắc là chuyện tốt. Đấu khải cố nhiên tăng lên cực lớn hồn sư tu vi, thế nhưng, chúng ta hiện tại so với hồn sư khi xưa. Về phương diện hồn kỹ vẫn là yếu đi rất nhiều. Hồn linh nhân tạo mang đến hồn kỹ, nhưng vẫn không bằng được hồn kỹ do hồn thú mang lại cho chúng ta. Hơn nữa, một khi hồn thú tuyệt diệt, cân bằng sinh thái trên đại lục tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Căn cứ nghiên cứu gần đây, mấy trăm năm qua, hồn sư nhân loại thức tỉnh võ hồn lại có thể tu luyện hồn lực ngày càng ít. Ta rất hoài nghi, nếu như trên đại lục không có hồn thú, rất có khả năng sẽ không còn hồn sư. Đây chính cái giá của việc phá hoại sự cân bằng sinh thái. Quay trở lại chuyện chính, các ngươi lúc trước đã tiến vào sơ cấp thăng linh đài. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là khu vực ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm. Mà chúng ta hiện tại tiến vào, chính là khu vực giao thoa của tinh đấu đại xâm lâm, cũng là trung cấp thăng linh đài. Phổ thông hồn thú sinh sống ở khu vực ngoại vi tu vi mạnh nhất cũng chỉ là ngàn năm. Nhưng đến khu giao thoa, hồn thú chủ yếu là thiên niên hồn thú cùng vạn niên hồn thú. Thực lực hồn thú đến tầng thứ này, đều sẽ có địa bàn hoạt động riêng. Vì lẽ đó, số lượng hồn thú trong khu vực giao thoa không nhiều như khu ngoại vi. Một chốc không gặp được hồn thú là chuyện bình thường, chỉ khi nào gặp phải. Liền. Vũ Trường Không mới vừa nói tới chỗ này, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén lên, một đạo hàn phong trong nháy mắt bay lên, trong tay thiên xương kiếm chỉ về một phương hướng. Một tiếng gầm rú trầm thấp vang lên, một con hổ to lớn chiều dài vượt quá 6 mét, chiều cao 2 mét có hơn, xuất hiện trong tầm mắt hai người. Con hồn thú hổ tộc này toàn thân phủ đầy một bộ lông vàng dài. Trên bộ lông này tràn ngập từng đạo hoa văn màu tím thẫm đan xen dày đặc. Nhìn qua vô cùng kỳ dị. Hai con mắt của nó một con màu băng lam, một con màu đỏ rực. Cực kỳ quỷ dị. Càng thêm kỳ lạ chính là, ở sau lưng nó có một đôi cánh, màu sắc đôi cánh này cũng phân biệt là màu băng lam cùng đỏ rực. Xem ra, vận may chúng ta không tốt lắm. Con băng hỏa ma hổ này tu vi ít nhất 4.000 năm trở lên. Chẳng trách một khu vực lớn bên này đều không có hồn thú khác qua lại. Ngươi nhớ kỹ, điều ngươi phải làm, chính là bảo vệ tốt cho mình, cái khác ngươi không cần để ý đến. Hiểu chưa? Vũ Trường Không mặc dù hướng về Đường Vũ Lân nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn vẫn thủy chung nhìn chăm chú trên người con băng hỏa ma hổ kia. Băng hỏa ma hổ. Đường Vũ Lân nhớ tới điển tịch mình từng đọc, đã từng thấy qua loại hồn thú hy hữu này. Băng hỏa ma hổ tuy rằng không cường đại như ám kim khủng trảo hùng, nhưng cũng là một tồn tại cùng cấp bậc với nhân diện ma chu. Bất kể là tấn công từ xa hay là công kích cận chiến đều phi thường am hiểu, đồng thời trưởng khống nguyên tố băng cùng hỏa hai loại lực lượng. Trên lưng có hai cánh, có thể phi hành ở cự ly ngắn, sức chiến đấu cực mạnh. Càng kỳ lạ chính là, trong truyền thuyết chủng hồn thú này nếu như chết trận, có thể sản sinh hai cái hồn hoàn, một băng một hỏa, phi thường kỳ lạ. Đương nhiên, trong thăng linh đài, hiển nhiên là không có cách nào xuất hiện hồn hoàn. Bất quá, có thể thấy được loại hồn thú mạnh mẽ này, Đường Vũ Lân cũng cảm thấy mở mang tầm mắt. Vũ Trường Không ánh mắt trước sau vẫn nhìn chăm chú con băng hỏa ma hổ kia. Sau lưng băng hỏa ma hổ hai cánh mở ra, chậm chậm hướng về phía hắn bên này từng bước một đi tới. Nó cũng không tiến thẳng, mà tạo thành một đường vòng cung, từng bước một tới gần, đồng thời, ánh sáng băng hỏa trên hai cánh sau lưng cũng ngày càng mạnh hơn. Khí thế mạnh mẽ tựa hồ đang báo trước một khi nó phát động công kích, nhất định là thạch phá thiên kinh. Vũ Trường Không chân không nhúc nhích, chỉ nương theo băng hỏa ma hổ di động mà chậm chậm xoay người. Đường Vũ Lân vào lúc này đã thả ra mấy cây dây leo lam ngân thảo, quấn lấy mấy nhánh cây ở bên cạnh, một khi có chuyện gì không ổn, hắn có lên lập tức bắn lên trên cây để né tránh. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Đường Vũ Lân thậm chí đã bắt đầu nghe thấy được mùi tanh trên người băng hỏa ma hổ. Hắn đã sớm không phải loại thiếu niên hồ đồ như lúc trước mới vừa tiến vào sơ cấp học viện. Trải qua quá trình rèn luyện trong sơ cấp thăng linh đài đã khiến cho hắn dù đối mặt thiên niên hồn thú cũng không căng thẳng chút nào, ngược lại có chút cảm giác hưng phấn. Hắn đương nhiên biết băng hỏa ma hổ rất mạnh. Thiên niên băng hỏa ma hổ tuyệt không phải là thứ mình có khả năng chống lại. Nhưng hắn lúc này lại muốn tập trung tinh thần nhìn một chút, thực lực con băng hỏa ma hổ này đến tột cùng có thể mạnh mẽ tới trình độ nào. Hống! Băng hỏa ma hổ đột nhiên gầm lên một tiếng giống giận rung chuyển trời đất. Nhìn sang liền thấy cái miệng mở to, một đoàn hỏa cầu thật lớn bắn về phía Vũ Trường Không. Đường Vũ Lân đứng sau lưng Vũ Trường Không, trực tiếp bị nó bỏ lơ. Quả cầu lửa đón gió lớn lên, Thời điểm vừa phun ra chỉ to bằng đầu người, nhưng thoáng cái đã bành trướng đến đường kính 1 mét có hơn. Hồn hoàn dưới chân Vũ Trường Không phát ra ánh sáng lấp lóe, chân trái bước về phía trước một bước, Thiên Xương kiếm trong tay chính diện đâm ra. Thân kiếm vốn màu lam nhạt trong phút chốc liền biến ảo thành màu xanh lam đậm, một đạo kiếm ảnh đâm thẳng vào trong quả cầu lửa. Quả cầu lửa mang theo khí thế hùng hổ cùng nhiệt độ cao, nhưng khi va chạm cùng kiếm ảnh của Vũ Trường Không, quả hỏa cầu này trong nháy mắt tán loạn. Dù là nhiệt lượng hay là ánh lửa, tựa hồ cũng bị một chiêu kiếm này phá hủy. Đường Vũ Lân suýt chút nữa hoan hô thành tiếng, đây mới thực sự là cường giả. Hắn từ trên người Vũ Trường Không thậm chí không cảm giác được hắn thả ra hồn lực. Đây rõ ràng là đem hồn lực áp xúc đến trình độ nhất định, hoàn toàn lưu lại trong cơ thể mình. Huyền Thiên Công, Vũ lão sư tu luyện cũng là Huyền Thiên Công. Trải qua tu luyện những ngày qua, Đường Vũ Lân đã phát hiện, đặc điểm lớn nhất của Huyền Thiên Công chính là có thể tinh luyện hồn lực, đem hồn lực trở nên càng thêm ngưng tụ. Ngay khi Đường Vũ Lân thấy quả cầu lửa đã bị đụng nát, đột nhiên, bên trong quả cầu lửa đã hóa thành màu xanh lam, biến thành từng mảnh băng nhanh chóng nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Sau đó đồng thời tụ lại hướng về phía Vũ Trường Không công kích. Dưới khoảng cách vô cùng gần như thế này, nhìn qua, Vũ Trường Không đã không thể nào tránh khỏi. Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả thốt lên kinh ngạc cũng không kịp. Hắn đã nhìn thấy hồn hoàn loại kém nhất của Vũ Trường Không rốt cục sáng lên, Thiên Xương kiếm trong tay đột nhiên đã biến thành một mảnh huyễn ảnh. Hắn nhìn thấy, từng đạo băng hình vòng cung bay ra, giống như băng châm vậy, tinh chuẩn đón nhận mỗi mảnh băng đâm tới, triệt tiêu lẫn nhau lặng yên biến mất. Hồn kỹ, đây là hồn kỹ của Vũ lão sư. Đường Vũ Lân trợn to hai mắt nhìn, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Vũ Trường Không triển khai hồn kỹ. Hắn vốn còn tưởng rằng Vũ lão sư theo đuổi con đường kiếm đạo thuần túy, chỉ đem hồn kỹ tăng cường hàn băng thuộc tính của mình cùng với độ sắc bén của Thiên Xương kiếm. Thì ra không phải như vậy, hắn còn có hồn kỹ. Chỉ là không biết, hồn kỹ vừa nãy gọi là gì, lại cường hãn như vậy. Băng hỏa cầu lần này tiếp xúc với Thiên Xương kiếm của Vũ Trường Không đâm ra thì triệt để bạo tan. Thân thể to lớn của băng hỏa ma hổ sau khi phun ra đoàn hỏa cầu kia thì cũng đã lặng yên không một tiếng động tiếp cận con mồi. Đừng xem thường nó thân hình to lớn, thế nhưng động tác của nó lại cực kỳ nhẹ nhàng. Giống như một con linh miêu vậy. Băng cầu nổ tung, bị tia kiếm của Vũ Trường Không chém xuống, thân thể khổng lồ của băng hỏa ma hổ cũng đã đến rất gần đỉnh đầu của Vũ Trường Không. Hai cánh sau lưng mở ra, nó cứ dĩ nhiên như vậy lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, hai cánh vỗ mạnh, hai luồng hồng lam quang bao trùm toàn bộ khu vực 10 mét chung quanh, hợp lại oanh kích khu vực bên dưới. Lần này hai cánh của nó dị thường nổ sộ, tựa như phóng to mười mấy lần, hóa thành ánh sáng, hướng xuống phía dưới chém xuống. Đường Vũ Lân từ lúc trầm trồ về kiếm pháp của Vũ Trường Không cũng đã dùng lam ngân thảo kéo mình lên một cành cây. Đồng thời thôi thúc huyết thống sức mạnh, đem kim lân trên tay phải của mình phóng thích ra ngoài để phòng thủ. Trình độ chiến đấu như thế này hắn không thể tham dự vào. Tốt hơn vẫn nên chuồn ra xa một chút, tránh ăn phải tên bay đạn lạc. Trong lúc lùi lại hắn cũng kịp nhìn thấy thân thể Vũ lão sư bị hai đạo cường quang to lớn kia bao trùm. Vũ lão sư! Tiếng kinh hô cuối cùng từ trong miệng Đường Vũ Lân phát ra, sự lo lắng của hắn phảng phất đã nghẹn ngào nơi cuống họng. May mà đây là Thăng Linh Đài, cũng sẽ không thật sự tử vong. Dù cho là như vậy, hắn vẫn cực kỳ căng thẳng. Nhưng đúng lúc này, hắn lại thấy một đoàn ánh sáng xanh lam đầy cao ngạo. Nếu nói hai cánh của băng hỏa ma hổ giống như hai đạo sóng lớn bằng băng và lửa, thì màu xanh thăm thẳm của Vũ lão sư chính là bàn thạch đầy kiêu hãnh. Hai đạo ánh sáng to lớn đánh vào tảng băng từ từ tán loạn, nhưng tảng băng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như cũ. Lúc này Đường Vũ Lân mới nhìn ra được thì ra vật kia là một kén màu xanh lam. Bên trong, bóng người Vũ Trường Không đã không thấy rõ được, vì lẽ đó cũng không biết đến tột cùng hắn sử dụng hồn kỹ thứ mấy. Đường Vũ Lân theo bản năng thôi thúc từ cực ma đồng, trong mắt hào quang màu tím nhạt lóe lên. Lúc này mới có thể miễn cưỡng thấy một ít. Cái kén màu xanh lam kia rõ ràng do vô số tia kiếm băng đan xen lẫn nhau mà tạo thành. Trong nháy mắt phải chém ra bao nhiêu kiếm mới có thể đạt đến trình độ này. Trong khi hắn đang chấn động, đột nhiên một đạo băng kiếm khí màu xanh lam đột nhiên kinh thiên xuất hiện, kiếm ảnh dài đến 10 mét có hơn, hướng thẳng đến cái đầu của băng hỏa ma hổ chém xuống. Khi đạo kiếm mang này xuất hiện, trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên người phát lạnh. Phương viên phạm vi 100 mét chung quanh hết thảy thảm thực vật tất cả đều phủ lên một tầng băng xương nhàn nhạt. Hai cánh băng hỏa ma hổ khép lại, hóa thành tấm khiên bảo hộ ở đỉnh đầu của mình. Ầm, thân thể khổng lồ của nó mang theo băng hoa bị đánh bay ra ngoài. Mà cũng đúng lúc này, một mảnh băng vụ bạo tạc, khiến cho phạm vi 100 mét chung quanh tất cả đều đã biến thành một mảnh sương mù. Băng trong sương, tựa hồ có vô số sương tuyết giáng lâm. Thời khắc này, dù cho là vận chuyển từ cực ma đồng, Đường Vũ Lân cũng không nhìn thấy được bóng người Vũ Trường Không. Hắn chỉ có thể từ âm thanh mà nhận ra kiếm ảnh của Vũ Trường Không có ở khắp mọi nơi trong lớp băng xương này. Hống, Tiếng gầm gừ thê thảm của băng hỏa ma hổ vang vọng khắp khu rừng rậm. Hào quang màu xanh lam cùng màu đỏ nồng đậm không ngừng từ trong sương tuyết sáng lên. Gợn sóng hồn lực khủng bố như nhấc lên phong ba bão táp trong khu rừng. Đường Vũ Lân ôm chặt lấy thân cây mới không bị luồng khí lưu cường thịnh kia cuốn bay đi. Hơn nửa phút sau, tiếng gầm gừ của băng hỏa ma hổ dần dần nhỏ lại, từ từ biến thành rên rỉ. Đến đây, khi Đường Vũ Lân vẫn còn đang hoa mắt, Vũ Trường Không đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch y lam kiếm, nhìn qua cùng lúc trước cũng không có khác biệt gì lớn, chỉ là nương theo hô hấp, lồng ngực hắn nở ra phập phồng kịch liệt hơn một ít thôi. Vũ Trường Không một tay ôm eo Đường Vũ Lân, tay phải thiên xương kiếm hư không chạm ra. Nhất thời, một màn kỳ dị xuất hiện. Băng vụ bên trong vùng rừng rậm dường như tựa trăm sông nổ về một biển, tụ lại về hướng thiên xương kiếm của hắn, hòa vào trong đó. Tình huống trong toàn bộ khu vực xung quanh một lần nữa lại có thể thấy được rõ ràng. Băng hỏa ma hổ ngã gục phía xa xa, sau lưng hai cánh đã hoàn toàn gãy lìa, trên người có vô số vết thương chi chít, rỉ máu ra bên ngoài. Vũ Trường Không lướt người đi, mang theo Đường Vũ Lân chớp mắt đã đứng ở trên lưng băng hỏa ma hổ. Từ trên lưng cảm nhận được hơi thở yếu ớt dao động, Đường Vũ Lân mới có thể cảm giác được con hồn thú mạnh mẽ này vẫn còn sống sót. Sử dụng kim long chảo của ngươi. Đường Vũ Lân tự nhiên hiểu được đây là ý gì. Ngoại trừ kim long chảo ra, dù cho con thiên niên băng hỏa ma hổ này nằm yên cho hắn giết, hắn cũng không phá được lớp phòng ngự của nó. Hồn lực vận chuyển, kim long chảo xuất hiện. Đường Vũ Lân từ sau đầu khá mềm của con băng hỏa ma hổ vồ vào, kết liễu tính mạng của con thiên niên hồn thú mạnh mẽ tu vi chí ít 4.000 năm này. Nhất thời, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một luồng linh lực vô cùng tinh thuận bỗng xuất hiện, tiểu kim quang hầu như trong nháy mắt liền chui ra. Bị linh lực tinh thuần bao phủ lấy, tràn ngập sung sướng, đôi mắt vàng nhỏ khác nào hai viên bi, kim quang lấp lóe. Vũ Trường Không nói, dựa theo niên hạn hồn linh lúc trước của ngươi, hấp thu linh lực con băng hỏa ma hổ này, hẳn là có thể thăng linh. Trải qua bạo động thăng linh đài, hơn nữa không ngừng rèn luyện tích lũy tại thăng linh đài trước đó, hồn linh tiểu kim quang của Đường Vũ Lân trên thực tế đã tích góp linh lực vượt quá 700 năm. Mà 1/10 niên hạn của con băng hỏa ma hổ này hóa thành linh lực, vừa vặn khoảng 400 năm. Gộp lại liền vượt quá thiên niên. Hào quang trên người tiểu kim quang bắt đầu trở nên càng ngày càng lóa mắt. Đường Vũ Lân cũng cảm giác được rõ rệt thân thể của chính mình đang xuất hiện biến hóa. Sức mạnh huyết mạch trong người tựa như bị giác tỉnh vậy. Vầng sáng trên người tiểu kim quang lan ra bao phủ khắp cơ thể. Ngoại trừ kim lân trên cánh tay phải không ngừng mở ra. Hợp lại bên ngoài. Hắn còn nhìn thấy. Trên cánh tay còn lại cũng xuất hiện từng lớp hoa văn màu vàng kim. Hắn không nhìn thấy được. Thực ra loại hoa văn này xuất hiện trên toàn bộ mỗi vị trí trên thân thể mình. Muốn thăng linh sao? Cảm giác tê dại từ bên trong nội thể truyền đến, cảm thụ kỳ diệu này khiến Đường Vũ Lân theo bản năng khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng cảm nhận. Vầng sáng màu vàng từ từ thu lại, ánh sáng trên người tiểu kim quang lúc này dần khôi phục lại bình thường. Cảm giác tê dại cũng biến mất theo. Vũ lão sư, con. Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn về phía Vũ Trường Không, trong ánh mắt toát ra vài phần lo lắng. Vũ Trường Không hướng về hắn lắc lắc đầu, đừng nóng vội. Trong thăng linh đài chỉ có thể hoàn thành tích lũy. Đây dù sao cũng không phải chân chính là cơ thể của ngươi, chờ sau khi ngươi đi ra ngoài, ngươi mới có thể thực sự thăng linh. Vừa rồi là quá trình hồn linh của ngươi hấp thu linh lực. Bởi vì lượng linh lực quá nhiều, nên mới xuất hiện trạng thái như thế này. Đường Vũ Lân bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, cũng không phải thân thể của chính mình xảy ra vấn đề. Vũ lão sư, vậy tiếp theo chúng ta. Vũ Trường Không thản nhiên nói, tiếp tục. Hiện tại sức chịu đựng của ngươi vượt quá 2.000 năm, như vậy. Chúng ta sẽ để cho hồn linh của ngươi tăng lên tới 2.000 năm tu vi. Thẻ nhập môn trung cấp không thể uổng phí. Vâng. Đường Vũ Lân dùng sức gật gật đầu. Hiện tại hắn đối với Vũ lão sư càng thêm vui vẻ phục tùng. Tuy rằng trận chiến mới rồi cũng không nhìn rõ được Vũ lão sư chiến đấu như thế nào. Nhưng kết quả đã chứng minh tất cả. Vũ lão sư tuyệt đối không phải là lục hoàn hồn đế phổ thông. Băng hỏa ma hổ 4.000 năm đều không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn. Đây mới thực sự là cường giả. Tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong. Đường Vũ Lân dập khuôn tùy tùng sau lưng Vũ Trường Không. Lần này, bọn họ mới đi về phía trước chưa đến một phút. Đột nhiên, Vũ Trường Không một tay nắm lấy vai Đường Vũ Lân. Sau đó Đường Vũ Lân cũng cảm giác được trước mắt hoàn toàn trở nên hư ảo. Tựa hồ có vô số quang ảnh lóe lên. Vũ Trường Không vừa vác hắn, chân vừa đạp quỷ ảnh mê tung bộ. Mà giữa bầu trời, từng cây gai nhọn màu xanh thẫm lặng yên không một tiếng động hạ xuống. Mỗi một cây gai nhọn rơi trên mặt đất, đều khiến mặt đất xuất hiện một mảng lớn màu đen. Màu tím mãnh liệt ăn mòn bất kỳ thảm thực vật nào mà nó gặp phải. Đường Vũ Lân phảng phất như nghe được tiếng kêu bi thiết của thảm thực vật vậy. Vũ Trường Không đảo người trên không vài lần, mới mang theo hắn rơi vào trên một nhánh cây. Một gia hỏa thân hình khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Tên này chiều cao quá 5 mét,